Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, canh 2, miệng ta sinh thời nhìn thấy ngài quân lâm thiên hạ, một câu khiến cho hoàn toàn võng hữu cộng minh, một câu làm rất nhiều ăn đại mê ướt hốc mắt. Lúc trước, Long Tiêu chọn sự, bọn họ đối với đối phương phen cuồng dỗi, là An Đại đứng dậy, chúng ta tu sĩ, gì thích một trận chiến, gì sợ một trận chiến, nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm kinh thiên hạ, chiến, người nếu không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó, xin lỗi, ta đến chậm. Lúc trước, bàn Long Văn tự phát sóng trực tiếp. Bởi vì tác giả là ta nhiệt huyết còn không có diệt. Một lần lại một lần huy hoàng, một lần lại một lần vinh quang, An Chi nhược tố trước sau như một, không quên sơ tâm ni nhiệt huyết chưa từng diệt, tình cảm như cũ ở, không rời không bỏ, sinh tử gắn bó, An Đại mê điên cuồng hưởng ứng làm võng văn giới người đều là chấn động. Tấn đường nhảy dựng, An Chi nhược tố đây là muốn làm cái gì? Chúng ta đang làm một chút đại sự tình đi. Những lời này làm rất nhiều người đều có chút hoảng sợ. An Chi nhược tố đến tột cùng muốn làm điểm sự tình gì? Xem lúc này đây khí thế. Chỉ sợ phải làm sự tình không đơn giản a. Trên mạng bắt đầu không ngừng spam. Nguyện ta sinh thời nhìn thấy ngài quân lâm thiên hạ chúng ta. Hành trình là biển sao trời mênh mông. Có một số việc, không phải vì rồi kết quả. Mà là vì cấp chính mình một công đạo, làm chính mình về sau có thể nói ra, bất hối, hai chữ. Thư Trừng nhìn trước máy tính không ngừng spam các võng hữu. Khóe môi giơ lên tùy ý tươi cười. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình, Vinh Tuyển Dịch đang muốn nhướng mày hỏi nàng như thế nào tư tưởng. Giác ngộ như vậy cao. Thư Trừng liền chậm gì gì nói một câu, vui đùa cái gì vậy? Vinh Tuyển Dịch giờ khóc giờ cười, Thư Trừng có chút khoe khoang, chính mình thật đúng là chính là có tài có mạo, thân sĩ phong độ, thiện giải nhân ý, tâm địa khoan, thương hương tiếc ngọc, thảo tức phụ niềm vui. Tác giả trong đàn đều đang nói chuyện, Hiên Viên Vũ Diệp cũng không biết An Chi nhược tố rốt cuộc phải làm điểm cái gì. Nào một lần hắn làm sự tình không lớn a. Nam chín tứ, có lẽ có người tồn tại chính là vì trở thành truyền kỳ. Mà Thư Trừng sẽ trở thành cái kia truyền kỳ. Hắn là Đờ Kinh a. Đời này nhất bội phục một cái tác giả. Không gì sánh nổi. Hạt 6, Thư Trừng Đờ Kinh An Chi nhược tố. Nguyện ta sinh thời nhìn thấy ngươi quân lâm thiên hạ. Quả thực châm bạo, một câu soát bạo các loại xã giao diễn đàn. Nhìn những lời này đều nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Đại hiệp soái bánh bao, Đờ Kinh hắn gánh nổi tên này, cũng chỉ có hắn có thể gánh nổi tên này. Trong group người đọc, có hay không anh em bồi ta đi spam, nguyện sinh thời nhìn thấy ngài quân lâm thiên hạ. Có, những lời này quá đốt, vừa mới nhìn đến liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cũng không biết An Đại lúc này đây đến tột cùng muốn làm cái gì sự tình. Cùng William Harry Potter so đấu doanh số vừa mới thắng lợi. An Đại đến tột cùng muốn làm điểm cái gì? Có thể hay không là lại khai sách mới a? Có khả năng, khai sách mới khả năng tính khá lớn. Không đúng a, An Đại nói chính là muốn làm điểm đại sự tình a. Khai sách mới loại chuyện này nơi nào tính đại sự tình? Các ngươi lại không phải không biết An Đại cao sản. Cũng đúng vậy. Không biết An Đại lúc này đây muốn làm điểm cái gì? Hy vọng càng kích thích càng tốt. Chúng ta lại đến một lần đấu phá như vậy thanh xuân. Thật mẹ nó kích thích. Chân chính tin tưởng kỳ tích gia hòa. Bản thân liền cùng kỳ tích giống nhau ghê gớm. An Chi nhược tố chính là như vậy ghê gớm gia hòa. Chờ mong hắn tiếp theo kỳ tích. Tới thế giới này liền làm điểm đại sự tình lại rời đi. Hết chương.